Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Ngạo Vô Tiêu ra sân. Khi Ngạo Mạc nhìn thấy hai người biểu lộ nhẹ nhõm đi tới, cái này có thể nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Dạ Đồng mở miệng liền hỏi Định Hải kết giới sự tình, làm cho Ngạo Mạc không hiểu ra sao, trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đại ca Ngạo Vô Tiêu vừa rồi trong cấm chế cùng hai người kia nhắc lên cái này? Nếu để cho Dạ Đồng tự thuật sự tình vừa rồi, có thể đem cái này Ngạo Mạc cho quấn choáng. Cho nên, Ngạo Mạc một bên dẫn hai người hướng bên trong cung điện của mình đi, một bên nghe Đông Phương Mạc giảng thuật vừa rồi cùng Ngạo Vô Tiêu nói chuyện. Ngạo Mạc đối với Vu đại ca quan tâm rất là cảm kích. Đến Ngạo Mạc cung điện của mình, ba người nói chuyện trọng điểm cuối cùng vẫn là rơi vào cái này Long tộc Định Hải kết giới phía trên. Cái này Định Hải kết giới, từ nơi này có chúng ta Long tộc, chính là tồn tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Kỳ thật là có một ít không ổn định địa phương, nơi đó linh khí ngang ngược, thậm chí bên trong hư không một mực ở vào một loại bị đánh rách tả tơi trạng thái. Cái này, các ngươi hẳn là biết đến a. Ngạo Mạc nhìn hai người căn bản không biết, bắt đầu phổ cập Định Hải kết giới tri thức. Hai người gật gật đầu, rất nghiêm túc nghe. Kỳ thật, Đông Hải bên này, càng là nóng nảy, nước biển cho tới bây giờ đều là thao thiên cự lãng. Căn bản không phải như bây giờ như vậy bình tĩnh, nhưng là, địa phương khác, là không thích hợp ta Long tộc phồn diễn sinh sống. Chỉ có nơi này, cho nên ta Long tộc trước đây tộc trưởng liền đem Long tộc chấn tộc đến Bảo Long Châu biến thành một đạo kết giới, đặt ở Đông Hải biển miệng phía trên, khiến cho toàn bộ Đông Hải dần dần bình tĩnh trở lại, thành cho chúng ta Long tộc địa bàn. Tự nhiên, quá trình này cũng nhận được qua cao nhân tương trợ, bởi vì muốn bố trí một đạo kết giới, cũng không phải phổ thông tế linh sư có thể làm được. Liền xem như Long tộc có được đến Bảo Long Châu, cũng là không thể nào. Nhưng là cái này cao nhân đến cùng là ai? Chúng ta ai cũng không biết. Nói đến đây, Ngạo Mạc trong mắt, nhưng thật ra là mang theo sùng bái. Cái kia, các ngươi Long tộc một đời kia tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng có chút hiếu kỳ. Long Châu là tộc trưởng đã luyện hóa truyền thừa chí bảo, là không thể chặt đứt liên hệ. Cho nên, kỳ thật, cái này một vị tộc trưởng, nhưng thật ra là lấy tự thân đổi lấy một vùng biển này bình tĩnh. Ngạo Mạc thanh âm có chút thê lương. Hô, liền ngay cả Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng không khỏi cảm thán lên tiếng đến. Thật sự là nghĩ không ra, lại còn có dạng này cam nguyện vì tộc nhân hy sinh Long tộc. Cái này có thể tuyệt đối là đại ái. Thế hệ này tộc trưởng, thật là khiến người ta kính nể không thôi. Đông Phương Mặc cảm khái nói. Ngạo Mạc lại mang theo chút tự hào cười. Cái này một vị tộc trưởng, kỳ thật chính là ta gia gia. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật, thời gian dài như vậy, Long tộc mới truyền ba đời mà thôi. Có thể thấy được, Long tộc tuổi thọ vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Bởi vì Long Châu là ta Long tộc truyền thừa chí bảo. Nếu là Long Châu ngay tại Long tộc, khi Long tộc thần thú trở lên cấp bậc đến cảnh giới nhất định, liền có thể đi kế thừa cái này truyền thừa. Kế thừa về sau, chiến lực liền sẽ tăng lên. Còn có một cái chính là có cơ hội tu luyện ra Long Châu. Đây đối với Long tộc đến nói, tuyệt đối là chí bảo. Nhưng là, vì một vùng biển này, Long Châu liền chôn giấu tại cái này Định Hải kết giới bên trong. Về sau, Long tộc người nghĩ muốn truyền thừa Long Châu, liền nhất định phải tại cái này Định Hải kết giới mở ra thời điểm, đi vào phát động kết giới này, mới có thể đạt được truyền thừa. Chỉ bất quá, tại kết giới này bên trong, giống như điều kiện nới lỏng, cũng không phải là chỉ có thần thú mới có thể, dị thú, thậm chí là linh thú cũng được. Chỉ cần ngươi có thể phát động 10 đầu trở lên Kim Long Phi Thiên liền có thể. Ngạo Mạc nói đến đây, kỳ thật chính mình cũng có chút chấn phấn. Đông Phương Mặc vội vàng truy vấn. Ngạo Mạc đại ca, người nói rõ ràng. phát động cấm chế này sẽ cái gì dạng? Cái gì gọi là Kim Long Phi Thiên? Ha ha, để ta thở một ngụm. Chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc uống một cốc trà. Mới tiếp tục nói, cái này định hải kết giới chung quanh. Có 18 cái trận nhãn. Nếu là tiến vào kết giới trung ương, có thể phát động, mỗi một cái trong trận nhãn, liền có thể bay ra một đầu Kim Long. Liền sẽ sinh ra Kim Long Phi Thiên dị tượng. Cái này dị tượng tuyệt đối rung động thiên địa. Nếu như có thể đồng thời để 10 đầu Kim Long Phi Thiên, liền có thể đạt được Long Châu truyền thừa. Trong huyết mạch của ngươi, liền sẽ có Long Châu ban cho một cỗ lực lượng, tuyệt đối có thể tăng lên chiến lực của ngươi. Liền xem như không thể được đến Long Châu truyền thừa, ở đây, ngươi cũng sẽ có được một chút chỗ tốt, chỉ ít có thể tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi, lúc này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều chấn phấn. Đây là hắn cần nhất. Đúng, Ngạo Mạc gật gật đầu. Nếu như có thể để cho 15 đầu Kim Long Phi Thiên, toàn bộ Long tộc đều sẽ có được chỗ tốt. Tự thân huyết mạch lực lượng sẽ cường hãn hơn. Chỉ cần là tại cái này Kim Long Kim dưới ánh sáng, đều sẽ có được chỗ tốt này. Cái này, cũng mặc kệ là chủng tộc gì. Dạ Đồng mở to hai mắt nhìn. Ngạo Mạc đại ca, vậy nếu là ta, có thể vào không? Ngạo Mạc gật gật đầu. Ta còn thực sự là nghĩ không ra. Ta đại ca gọi ta trở về. Dĩ nhiên là đây là định hải kết giới muốn mở ra. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Cái này tuyệt đối là cơ duyên của các ngươi. Ai cũng có thể vào. Hảo hảo nắm chắc a. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Dạng này cơ hội tốt. Đi chỗ nào tìm đi. Hai người ma quyền sát trưởng. Kích động. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá dễ dàng. Cấm chế này nghe nói là rất quỷ dị. Vạn nhất nếu là không được, liền lập tức lui ra ngoài. Ngạo Mạc vẫn còn tương đối tỉnh táo. Bởi vì cái này đồ vật tại Long tộc, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Ba người ngay ở chỗ này không ngừng nói chuyện phiếm. Hiểu rõ lấy định hải kết giới hết thảy. Mà Long tộc nhất là Hoa Mỹ trong cung điện. Long tộc tộc trưởng cũng chính là Ngạo Vô Tiêu cùng phụ thân của Ngạo Mạc. Ngạo Hàn đang ngồi trên chủ vị. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Ngạo Mạc trở về rồi. Ngạo Vô Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân. Liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Phụ Hoàng. Ngạo Mạc trở về. Chấm ngoặc kép. Hắn vốn định khuyên nhủ phụ thân. Thế nhưng là. Còn không chờ mở miệng. Ngạo Hàn vấn đề thứ hai đã hỏi ra. Còn có hai cái ngoại tộc người cũng tiến vào Long tộc. Ngạo Vô Tiêu gật gật đầu. Vâng, Phụ Hoàng. Ngạo Hàn cũng không có hỏi một câu nữa. Liền hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra. Không Tiêu, định hải kết giới ngày mai liền mở ra. Người có thể chuẩn bị xong chưa? Phụ Hoàng, ta chuẩn bị xong. Đã lần này Ngạo Mạc trở về. Có phải là, chấm ngoặc kép. Ngạo Vô Tiêu chỉ cần vừa nhắc tới Ngạo Mạc, Ngạo Hàn liền sẽ giơ tay đánh gãy hắn. Ta Long tộc luôn luôn là công bằng. Cái này định hải kết giới ngàn năm mới mở ra một lần. Ai cũng có thể thử một chút. Chỉ cần Ngạo Mạc có lá gan này, ta là sẽ không ngăn lấy. Ngạo Hàn vẫn không có biểu tình gì. Ai cũng thấy không rõ. Ngạo Hàn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngạo Vô Tiêu cũng không có biện pháp. Trước mặt là mình Phụ Hoàng, cũng là Long tộc tộc trưởng. Không Tiêu, ngày mai chính là ngươi phát động định hải kết giới thời khắc, ngay tại Phụ Hoàng cung trong, hảo hảo tĩnh tu. Phụ Hoàng thế nhưng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Ngạo Hàn nhìn xem phía dưới nhi tử, trên mặt rất là hiền lành. Một câu, để Ngạo Vô Tiêu không còn có biện pháp trở lại Ngạo Mạc bên người. Cổ vũ một chút huynh đệ của mình. Kỳ thật đây cũng là Ngạo Hàn cố ý hành động, sợ ảnh hưởng tới Ngạo Vô Tiêu tâm cảnh. Dù sao đây là Long tộc đại sự, hắn vẫn là tuân theo lấy Long tộc đại sự làm trọng. Sáng sớm hôm sau, Long tộc chi người nhất thời hành động, tất cả đều hướng về một phương hướng, đó chính là Đông Hải định hải kết giới. Dạng này rầm rộ, là mỗi cách đem gần ngàn năm mới sẽ phát sinh một lần. Mà có được Long Châu truyền thừa người, là không thể lại một lần nữa tiến vào cái này định hải kết giới. Nếu là tiến vào, đó chính là cái chết. Khi Ngạo Mạc mang theo Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lúc đến nơi này, đã là người đông nghìn nghịt, bởi vì mọi người đều biết, hôm nay trọng đầu hí, chính là Long tộc Điện Hạ. Ngũ Trảo Kim Long Ngạo Vô Tiêu muốn phát động cái này định hải kết giới. Chỉ cần Kim Long thăng thiên, Kim dưới ánh sáng, là tuyệt đối có vô tận chỗ tốt. Cho nên, mọi người tất cả đều tụ tập tại nơi này. Có nói chuyện phiếm, có đả tọa, tóm lại, làm cái gì đều có. Ngạo Mạc ba người, chỉ là trong một cái góc, địa phương không đáng chú ý. Nhìn xem cái này rầm rộ, ba người bọn hắn đến thời gian không dài. Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn, liền mang theo con của mình Ngạo Vô Tiêu xuất hiện. Lập tức toàn bộ Long tộc đều là một mảnh hô to. Cho tộc trưởng cùng điện hạ hành lễ. Sau đó, chính là một mảnh vui mừng. Bởi vì Ngạo Vô Tiêu trong mắt bọn họ, chính là Long tộc hy vọng. Ngạo Vô Tiêu lại đem mình thần thức thả ra, muốn nhìn một chút đệ đệ của mình Ngạo Mạc có hay không tới. Thế nhưng là, bên tai đột nhiên nhớ tới phụ thân truyền âm. Hiện tại, là ta Long tộc đại sự. Không đơn thuần là ngươi đạt được Long Châu truyền thừa đại sự. Càng là quan hệ đến ta Long tộc tương lai. Đừng đi quan tâm sự tình khác. Mặc dù Ngạo Hàn cũng không có trực tiếp điểm minh không cho hắn đi tìm Ngạo Mạc. Nhưng là ý tứ này, không phải đã đủ rõ ràng sao? Ngạo Vô Tiêu bất đắc dĩ, đành phải thu hồi mình thần thức. Không cam lòng ánh mắt nhìn xem nhiều người như vậy. Hắn lại thế nào tìm? Vị này Long tộc hoàng tử là tuyệt đối kim cương độc thân. Vẫn chưa có người nào nghe nói vị hoàng tử này khuynh tình tại nữ tử kia. Cho nên, cái này vị hoàng tử này hiện thân, khiến cho bên trong Long tộc những cô gái này lập tức điên cuồng lên. Sóng sau cao hơn sóng trước gieo hò. Về sau, đứng trên mặt đất đã không thể biểu thị nhiệt tình của các nàng. Từng cái bay đến không trung, đều nghĩ hết biện pháp, muốn để Long tộc vị hoàng tử này nhìn mình một chút. Ngạo Mạc đại ca, người vị đại ca này, thế nhưng là thật có nữ nhân duyên a. Đông Phương Mặc cười nhìn xem cái tràng diện này. Những cô gái này quá điên cuồng một điểm đi. Ngọa tào, Mặc đại ca, người nhìn, bên kia đến rơi xuống một cái. Dạ Đồng lập tức giương tay chỉ một chỗ. Nguyên lai, là bởi vì Ngạo Vô Tiêu vô ý thức nhìn thoáng qua một nữ tử. Nữ tử này hưng phấn trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đại ca ngươi liền không có nghĩ đến chọn một. Dạ Đồng chỉ cảm giác có chút toàn thân rét run. Bị nhiều như vậy nữ nhân nhớ thương. Làm sao cảm giác như vậy hãi hoàng. Ngạo Mạc im lặng cười. Ta làm sao biết ta đại ca là nghĩ như thế nào a? Nếu là hắn có ý trung nhân, những này người kia, sớm đã bị ta đại ca nữ nhân cho thu thập. Long tộc người, cái này hẹp hòi có thể là có tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.